Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 222, chương 222, phần thứ nhất sinh ý đầu tư. Đây chính là các ngươi xem trọng địa. Tô Thần ánh mắt nhìn về phía nhà hàng Tây bên trong. Có thể nhìn thấy bên trong khách nhân lác đác không có mấy. Mấy cái phục vụ viên cũng không có việc gì làm. Tụ cùng một chỗ tán gẫu. Cái này nhà hàng sinh ý không tốt lắm. Lão bản cố ý chuyển nhượng đi ra. Nơi này kỳ thật không sai. Chỉ là tới đây phần lớn đều là một chút tình lữ hoặc là người một nhà. Tại trong thương trường đi dạo mệt mỏi tìm cái ăn bữa cơm. Lựa chọn ăn cái gì cơm tây ít điểm. Tăng thêm cái này nhà hàng phục vụ cùng đồ ăn cái gì cũng chưa tới vị. Dần dần liền thành như bây giờ. Trương Dương nói có trật tự. Rõ ràng là trải qua cẩn thận điều tra. Cũng thể hiện ra hắn làm ăn đúng là một tay hảo thủ. Nếu như là muốn mướn nơi này, không cần đi mua mặt tiền của cửa hàng, cái kia chi phí liền thấp rất nhiều. Phía trước ngươi nói đầu tư 3.000 vạn cũng quá nhiều một chút. Chúng ta cần lại thương lượng một chút cụ thể làm sao tới. Tôn Khoan tiếp lời đề, nhìn xem Tô Thần nói. Được, mở phòng ăn loại sự tình này ta cũng không hiểu nhiều. Các ngươi cảm thấy cái này không sai. Vậy liền tiếp nhận đi. Tô Thần gật đầu tán thành nói. Cái kia ta tìm cái ngồi ngồi. Điểm một vài thứ vừa ăn vừa nói chuyện. Hai chúng ta vừa sáng sớm liền chạy tới. Đến bây giờ còn không ăn đồ vật. Đói bụng đến sợ. Tôn Khoan cười đề nghị. Tô Thần tất nhiên là không có ý kiến gì. Thế là mấy người ngay tại tầng này tìm phòng ăn. Tùy tiện điểm mấy món ăn. Sau đó liền thương lượng lên đầu tư cổ phần chuyện. Một bữa cơm ăn đến không sai biệt lắm thời điểm. Cụ thể cũng đều thương lượng xong. Tô Thần bỏ vốn 2.000 vạn. Chiếm Tôn Khoan nhà kia tổng cửa hàng cùng nhà này mới mở chi nhánh cổ phần 45%. Tôn Khoan tái xuất tư 500 vạn đầu nhập tiệm mới. Chiếm hai nhà cửa hàng 51% cổ phần. Về phần còn lại 4% cổ phần thì là cho Trương Dương. Lúc trước hắn bán nhà cửa đuổi trở về tiền. Chuẩn bị cũng đầu nhập 400.000 tiến đến. Lại thêm hắn đảm nhiệm chi nhánh cửa hàng trưởng chia hoa hồng. Cũng liền cho 4%. Tính toán ra, nhà này chi nhánh đầu tư tổng ngạch ước chừng liền là 10 triệu tả hữu. Tô Thần bỏ vốn 2.000 vạn bên trong. Có đại khái 1.500 vạn chủ yếu vẫn là mua Tôn Khoan tổng cửa hàng cổ phần. Vậy liền lấy trà thay rượu. Chúc ba người chúng ta hợp tác vui vẻ. Sinh ý thịnh vượng. Tôn Khoan cười giơ lên chén trà nói. Tô Thần cùng Trương Dương cũng đều là cười nâng chung trà lên. Cùng hắn đụng cái ly. Ăn uống no đủ về sau. Tôn Khoan gọi điện thoại tìm đến luật sư cũng đến. Rất chuyên nghiệp trợ giúp ba người tiến hành hợp đồng ký kết. Vẫn bận sống đến 2 giờ chiều. Tô Thần cái này phần thứ nhất đầu tư cũng coi là kết thúc. Vậy kế tiếp chuyện liền giao cho các ngươi. Ta nhưng chính là cái chờ chia hoa hồng. Tô Thần cười đối hai người nói. Không có vấn đề. Túi trên người ta. Đợi chút nữa chúng ta liền đi tìm kia lão bản ký chuyển nhượng hiệp nghị. Sau đó tìm người tới lắp đặt thiết bị. Không đến nửa tháng khẳng định liền có thể mở cửa kinh doanh. Tôn Khoan cười đến như Phật Di Lặc. Giống như, được, vậy chúng ta liền đi trước. Tô Thần cười gật đầu. Thần ca, còn như thế sớm các ngươi về trường học làm gì? Không bằng cùng chúng ta một khối. Đợi chút nữa ban đêm sẽ cùng nhau ăn một bữa cơm lại trở về. Trương Dương mở miệng giữ lại nói. Không, ta hôm nay vốn là dự định cùng Manh Manh đi xem một chút phòng ở. Hiện tại đã muộn, Tô Thần cười lắc đầu. Các ngươi muốn mua phòng? Trương Dương lập tức kinh. Một bên Tôn Khoan cũng là ánh mắt kinh ngạc nhìn Tô Thần. Trong lòng có chút cảm khái. Mà đồ giá phòng thế nhưng là rất đáng sợ. Hắn dày vò nửa đời người tích xúc. cơ bản đều cầm đi mở nhà kia cấp cao hải sản tiệc đứng sành. Đến bây giờ người một nhà cũng còn ở tại một cái vừa vượt qua 100 bình 2 phòng ngủ 1 phòng. Khách bên trong, mà lại vị trí còn không tốt lắm, mà Tô Thần bất quá chừng 20 tuổi. Chẳng những xuất thủ liền là mấy ngàn vạn đầu tư, hiện tại còn chuẩn bị mua nhà. Bất quá, có Tô Thần cái này 2.000 vạn đầu tư, hắn ngược lại là cũng không ít để đó không dùng tài chính. Nghĩ đến cái này, Tôn Khoan đôi mắt nhỏ hơi sáng, nếu không cũng theo mua một bộ. Chúng ta chuẩn bị ở trường học phụ cận mua phòng. Tô Thần cười gật đầu. Ai ra, tẩu tử cái này mới học đại nhất đâu. Ngươi cũng làm người ta cùng ngươi đi ở chung. Thần ca, nhìn không ra a, ngươi nguyên lai là loại người này. Trương Dương dáng tươi cười quái dị nhìn xem Tô Thần. Lâm Vũ Manh gương mặt xinh đẹp leo lên hồng hà, ngượng ngùng gục đầu xuống. Cút ngay ngươi. Tô Thần tức giận nhấc chân liền là một cước, bị Trương Dương cười né tránh, trợn mắt chừng một cái nói ra, lười nhác cùng ngươi kéo, đi trước. Trương Dương cười hì hì gật đầu. Tô Thần, đợi lát nữa. Tôn Khoan bỗng nhiên mở miệng, gọi lại chuẩn bị rời đi hai người. Làm sao? Còn có cái gì thật sao? Tô Thần nghi ngờ hỏi. Tô Thần, thực không dám giấu giếm. Ta cái kia toàn gia hiện tại còn chen tại một bộ 2 phòng ngủ 1 phòng khách bên trong. Hiện tại có ngươi cái này đầu tư, ta cũng hấp lại không ít tài chính, cũng muốn mua bộ tốt một chút phòng ở. Vì lẽ đó ta nghĩ đến có thể hay không cùng đi nhìn xem. Chúng ta có thể còn có thể làm hàng xóm. Tôn Khoan cười tủm tỉm nói. Được, a, đương nhiên có thể. Tô Thần cười gật đầu. Cái kia, Trương Dương, cửa hàng chuyển nhượng sự tình, ngươi hẳn là có thể giải quyết a. Tôn Khoan nhìn về phía Trương Dương hỏi, có thể, các người đều đi thôi. Ai, ước ao ghen tị a, cũng không biết ta Trương Dương lại phấn đấu bao nhiêu năm, mới có thể giống như các ngươi, tại Ma Đô mua được căn phòng lớn. Trương Dương lắc đầu thở dài, ha ha. Vậy liền giao cho ngươi, nỗ lực, à thiếu niên, phấn đấu cái mấy năm, phòng ở xe cũng sẽ có. Tôn Khoan cười lớn vỗ vỗ Trương Dương bả vai. Tô Thần lái xe chở Lâm Vũ Manh, đằng sau theo Tôn Khoan một cỗ màu đen Audi, một đường đi vào khoảng cách Ma Đô Đại học chỉ có 2 trạm xe buýt mới tòa nhà. Tên là Cẩm Tú Gia Viên. Lầu này quay quanh lấy một cái rất lớn hồ nhân tạo xây thành. Lục thực bao trùm suất rất cao. Hoàn cảnh ưu mỹ, giao thông tiện lợi, khoảng cách không xa liền là đường dành riêng cho người đi bộ. Xung quanh công trình đầy đủ, sinh hoạt tiện lợi, 2 chiếc xe tìm tới vị trí ngừng tốt. Sau đó 3 người xuống xe. Nơi này không tệ a, cái này khu vực, cái này hoàn cảnh. Chậc chậc, giá phòng hẳn là chí ít cũng phải 5 vạn đi lên. Tôn Khoan híp một đường nhỏ 2 mắt đánh giá 4. Phía, đập đi lấy miệng cảm thán một câu. Đi thôi, Tôn Tổng, đi trước phía trước trung tâm bán cao ốc nhìn xem. Tô Thần chỉ phía trước cách đó không xa. Trung tâm bán cao ốc, cười nói với Tôn Khoan. Đi đi đi, ta nghĩ đến một ngày đều nghĩ kỹ lâu. Tôn Khoan thẳng tắp cái eo, nhanh chân hướng về trung tâm bán cao ốc đi đến. Tô Thần cùng Lâm Vũ Manh đều là buồn cười, kéo tay theo sau. Tiên sinh, mua nhà sao? Tiên sinh, chúng ta nơi này phòng ở. Tiến trung tâm bán cao ốc, lập tức liền có từng cái nhân viên bán hàng trên mặt nhiệt tình dáng tươi cười chào đón. Bất quá cơ hồ đều là hướng về phía Tôn Khoan mà đi. Dù sao, 3 người này tổ hợp, lần đầu tiên nhìn qua, tựa như là phụ thân mang theo nhi tử cùng con dâu đến mua phòng cưới dáng vẻ. Tô Thần nếu biết những này nhân viên bán hàng sẽ như vậy nghĩ, vậy khẳng định sẽ không cùng Tôn Khoan cùng đi. Tô Thần, Manh Manh, bỗng nhiên, một đạo kinh ngạc giọng nữ truyền đến,